Hoàng hậu trẻ khuẩn Ti Mộc Nhĩ, chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Dư Tuấn mã lao vút, bụi đất tung bay, gió lạnh thổi vào mặt. Nhưng nhiệt độ thế này vừa khéo đã khiến tâm trạng của Triệu Quy Nhạn dễ chịu hơn. Chưa hiểu Quy Nhạn quan sát cảnh vật đang nhanh chóng lướt qua, nàng thoải mái thở phào một tiếng, trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Trình Cảnh Di hỏi, bây giờ nàng còn khó chịu không? Triệu Quy Nhạn nắm chặt yên ngựa trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nàng cười tươi lắc đầu. Sau khi cảm giác bức bối tiêu tan, Triệu Quy Nhạn mới nhớ tới chuyện chính, nàng khẽ hỏi. Chúng ta rời khỏi như vậy, có phải không hay lắm không? Nếu đổi thành người bình thường, bỏ đi cũng không ai để ý, nhưng họ là hoàng đế và hoàng hậu một nước, làm như thế, có phải hơi vô trách nhiệm không? Trình Cảnh Di ôn tồn nói, không sao, ngày nào cũng tuân theo quy tắc. Trước đây nhiều lần các đại thần còn khuyên nhủ ta sống nhẹ nhàng thoải mái hơn. Bây giờ, ta muốn thảnh thơi một chút, cũng nghe theo ý họ mà. Họ không thể nói gì ta đâu. Triệu Quy Nhạn che môi cười, hòa với làn gió. Tiếng cười của nàng giòn tan, như tiếng chuông bạc vang vọng khắp núi rừng. Các đại thần nghĩ vậy thật à? Thấy Trình Cảnh Di nghiêm túc nói mấy lời này, Triệu Quy Nhạn hơi buồn cười. Đám đại thần kia luôn thích chống đối hoàng đế. Trước kia Trình Cảnh Di cứng nhắc tuân thủ lễ nghĩa quá mức, các đại thần không cần bận tâm lo lắng. Nhưng để bày tỏ lòng trung thành, dù sao họ cũng phải tìm vài câu dễ nghe, chẳng hạn như quan tâm đến long thể hay nói mấy lời khuyên cao siêu. Bảo Trình Cảnh Di sống thoải mái hơn xíu, nhưng cũng không hẳn muốn Trình Cảnh Di làm sằng làm bậy thật. Hành vi hôm nay của Trình Cảnh Di chẳng phải đã khiến đám đại thần cổ hủ đó tức giận đến mức dậm chân rồi sao? Dĩ nhiên Trình Cảnh Di biết rõ, nhưng hắn mặc kệ. Triệu Quy Nhạn thấy Trình Cảnh Di phấn chấn, hăng hái và tự do tự tại như vậy, trong lòng nàng đầy ắp niềm vui. Nàng thích một cảnh hòa đế sống động thế này đấy. Trước đây cuộc sống của Trình Cảnh Di không dính bụi trần, hắn chẳng khác gì một bức tượng thần được thờ trong am Phật, chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể tiếp cận. Bây giờ, hắn vừa cười vừa nói, làm nàng cảm thấy vươn tay ra là có thể chạm vào. Triệu Quy Nhạn vừa nghĩ thế, bàn tay mềm mại vừa nhẹ nhàng nắm tay Trình Cảnh Di, mang tới cảm giác ấm áp chân thật xiết bao. Trình Cảnh Di cụp mắt, thấy nàng cầm tay hắn rồi nở nụ cười thỏa mãn, cả trái tim hắn cũng mềm nhũn không sao chịu nổi. Sao trần đời lại hiện hữu một cô gái nhỏ đơn thuần tốt đẹp ngần này chứ? Nhìn con đường không dẫn thẳng đến Hoàng Thành, Triệu Quy Nhạn chớp mắt, tò mò hỏi. Bệ hạ, chúng ta đang đi đâu thế? Trình Cảnh Di đáp, nếu đã bỏ trốn, vậy đôi ta phải tới một nơi mà họ không tìm được. Triệu Quy Nhạn mở to hai mắt, ngạc nhiên thốt lên. Thật à, hóa ra từng lời Trình Cảnh Di nói luôn nghiêm túc. Nàng cứ tưởng hắn chỉ muốn chọc tức Tống Thái Hậu thôi. Mặc dù đúng là cũng khiến Tống Thái Hậu khá tức giận. Ngựa chạy băng băng, chỉ mất nửa canh giờ, hai người đã đến nơi muốn đến. Là một ngôi chùa nhỏ bé. Không giống chùa Hương Tích hàng đầu Đại Ngụy. Chùa này nhìn hệt như một căn nhà được xây ở sườn núi, nép mình giữa rừng tre xanh khắp núi, từng làn gió thổi qua, vang lên tiếng xào xạc. Trình Cảnh Di dẫn Triệu Quy Nhạn dạo bước trên con đường mòn, dẫm lên lá tre khô kêu sột soạt, ánh nắng bao phủ lá xanh, như thơ như họa, giống hệt tiên cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Quy Nhạn đến trước ngôi chùa mới phát hiện nó đang đóng cửa. Đây là lần đầu tiên nàng thấy một ngôi chùa đóng kín cửa vào ban ngày. Thông thường các chùa luôn mở cửa buổi sáng, chưa bao giờ từ chối khách hành hương. Và cả tấm biển trước mắt, bên trên khắc mấy chữ. Chùa vô danh, với khí thế nuốt chửng non sông. Chữ thì đẹp, còn tên, hơi qua loa lấy lệ. Quả là một ngôi chùa đặc biệt, độc nhất vô nhị. Triệu Quy Nhạn tặc lưỡi ngạc nhiên, càng tò mò tại sao Trình Cảnh Di lại đưa nàng đến đây. Nhất là khi thấy Trình Cảnh Di đích thân gõ cửa, trông rất quen thuộc với nơi này. Bệ hạ, ngài từng tới đây à? Triệu Quy Nhạn mềm giọng hỏi. Trình Cảnh Di gật đầu, trong mắt chợt thoáng qua cảm xúc phức tạp. Đã từng đến, hắn ngẩng đầu nhìn tấm biển, chùa vô danh, giọng nói trầm khàn, thời thơ ấu, phụ hoàng từng dẫn ta tới. Triệu Quy Nhạn bỗng dưng lặng người, dường như Trình Cảnh Di không thích tiên đế lắm, hiếm khi nhắc đến. Lần nọ tình cờ đề cập tới, hắn đã thể hiện cảm xúc phức tạp khó mà phân biệt. Nàng không biết về tiên đế, nhưng cũng từng nghe được một vài tin đồn. si mê sắc đẹp, không chịu cầu tiến, không phải một minh quân. Nếu sử sách thế hệ sau tô vẽ thêm điểm sáng cho ông, có lẽ thành tựu lớn nhất trong đời của ông chỉ là sinh ra cảnh hòa đế. Triệu Quỳ Nhạn băn khoăn về việc tại sao tiên đế lại đến ngôi chùa nhỏ xa lạ và ít người biết này, nhưng nàng kiềm chế lòng hiếu kỳ, không nỡ nhắc tới nỗi đau của Trình Cảnh Di. Trong mắt Trình Cảnh Di, tiên đế cũng giống hệt Triệu Thanh Hồng trong mắt nàng. Ân nình và oán hận chồng chất, khó bề phân biệt thù ghét nhiều hơn hay biết ơn nhiều hơn. Chẳng mấy chốc, từ bên trong đã truyền đến tiếng bước chân, một chú tiểu vừa bước ra vừa ngáp. Cậu mở cửa, thấy hai người Trình Cảnh Di ở ngoài, đầu tiên sững sờ, rồi cậu khom lưng niệm. A-di-đà Phật, bái kiến hai vị thí chủ. Trình Cảnh Di gật đầu, nghiêm túc đáp lễ. Chú tiểu nói, xin hỏi thí chủ tới đây có việc gì? Trình Cảnh Di trầm giọng đáp, ta muốn tìm đại sư Minh Tĩnh, không biết ông ấy có ở chùa không? Chú tiểu trả lời, sư bá Minh Tĩnh đang tu hành trong chùa, mời thí chủ đi theo ta. Nói xong, cũng không đợi Trình Cảnh Di đáp lời, chú tiểu đã nhanh chóng xoay người, chậm rãi bước vào trong. Triệu Quỳ Nhạn theo sau cậu, líu lưỡi không nói nên lời, thái độ của chú tiểu này sao hời hợt quá nhỉ? Trước hết, khoan bàn đến việc đã muộn thế này mà lúc mở cửa cậu vẫn còn ngáp, trông hoàn toàn chưa tỉnh ngủ, mà chỉ riêng cách đối xử qua loa với khách hành hương của cậu cũng đủ khiến mọi người không tin thờ. Xong, nghĩ đến cả việc đóng kín cửa vào ban ngày mà ngôi chùa này còn làm được, Triệu Quy Nhạn cũng nhận ra, nội quy trong chùa không hề nghiêm khắc. Diện tích chùa không lớn, họ đi một lát là có thể thấy từng phòng thiền nhỏ. Có một cánh cửa mở ra, một hòa thượng với khuôn mặt hiền từ đang ngồi giữa phòng. Đôi lông mày dài run run, trông ông ấy như toát lên vài phần tiên phong đạo cốt. Không khác gì thần tiên trong tưởng tượng của Triệu Quy Nhạn. Từ đằng xa, đại sư Minh Tĩnh đã thấy Trình Cảnh Di, ông ấy nở nụ cười. Rồi khi nhìn sang Triệu Quy Nhạn bên cạnh, rõ ràng ông ấy đã sững người hồi lâu, sau đó từ từ thu tầm mắt về. Nhiều ngày không gặp, Trình thí chủ vẫn khỏe chứ? Đại sư Minh Tĩnh, Trình Cảnh Di kính cẩn hành lễ. Triệu Quy Nhạn cũng vội vàng gọi theo một tiếng. Đại sư Minh Tĩnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại sư Minh Tĩnh bỏ kinh thư trong tay xuống, đứng lên, ông ấy rời khỏi phòng thiền, chủ động hỏi. Lần này ở mấy ngày? Trình Cảnh Di lắc đầu. Hôm nay không được, lần này ta đến vì cây nhân duyên. Triệu Quy Nhạn nhận ra đại sư Minh Tĩnh và Trình Cảnh Di rất thân thiết. Chắc chắn hai người đã quen biết từ lâu, xem như bạn vong niên. Nhưng vào giờ khắc này, toàn bộ tâm trí của nàng đã đặt hết lên mấy chữ trong lời của Trình Cảnh Di. Cây nhân duyên, đôi mắt tròn xoe đen láy của Triệu Quy Nhạn chớp chớp, ánh lên vẻ ngại ngùng. Hắn nói vậy, chẳng lẽ vì nàng ư? Đại sư Minh Tĩnh cũng hơi bất ngờ. Trình thí chủ lặn lội đường xa đến đây chỉ để bái cây nhân duyên thôi à? Cây nhân duyên là cây mà mọi người cầu nhân duyên ở chùa Vô Danh. Trước đây nghe kể ngôi chùa này rất linh nghiệm, nhưng vị trí hẻo lánh, đã thế trụ trì cũng không để ý tiền nhang đèn mấy, chỉ chuyên tâm học tập kinh Phật, mặc kệ thế sự bên ngoài. Dần dà, hòa thượng ngày càng ít nên người tới cũng thưa thớt hơn hẳn. Đại sư Minh Tĩnh nhìn Triệu Quy Nhạn, giọng điệu có phần nghiêm túc. Lần này quyết định chắc chắn rồi. Trình Cảnh Di gật đầu. Cả đời này ta chỉ cần nàng. Cách chương.